Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Mặt Lạnh Tướng Quân. Huyễn Lam màn mưa ở bên trong, Sơn Thành chiến đấu ánh lửa nổi lên bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều có zombie, dị thú chết, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại chết. Đây là chủng tộc cuộc chiến sinh tử. Một tay quan công đao vũ phong thủy không lọt. Đây là Sơn Thành Mặt Lạnh tướng quân Tống Đào, tứ cấp võ giả, tổ truyền võ thuật Thanh Long đao pháp, dùng eo ngự lực, cầm, chát, bổ, chém, trêu chọc, phản trảm chiêu chiêu lão đạo, hơi mập trên mặt tràn đầy khắc nghiệt. Đây là Sơn Thành 3 năm qua lần thứ nhất đụng phải lớn như thế quy mô zombie chiều cùng thú chiều. Hơn nữa còn là gặp dị sinh vật tiến hóa thời điểm. Tống Đào lúc này đã không hề cố kỵ thể lực của mình phải chăng có thể chống đỡ dưới đi. Hắn nhiều diệt sát một đầu zombie, dị thú, thì có thể như giảm bớt một phần Sơn Thành mọi người nguy cơ. Lão hầu, lão nhân, phụ nữ, bọn nhỏ rút lui khỏi thế nào? Lão hầu tự là trước khi nói chuyện quân sư, tướng quân. Vẫn còn rút lui khỏi ở bên trong, người nhiều lắm, nhất thời bán hội rút lui khỏi không hết. Đừng nhìn lão hầu là quân sư, nhưng cũng là cái dị năng giả. Trong tay không ngừng có tiểu hỏa cầu bay ra. Phàm là một cấp zombie, tàu ngộ đến hỏa cầu sẽ bốc cháy lên. Dị năng giả vì cam đoan sức chiến đấu, bình thường đều rất tiết kiệm chính mình dị năng lực. Trên trăm võ giả tại phía trước đứng vững. Rồi sau đó phương cũng có 50 đến 60 người dị năng giả đang tại tụ lực. Bọn họ đều là có được phạm vi lớn dị năng giả. Một lần tụ lực công kích, những người này cũng trên cơ bản muốn rời khỏi chiến trường rồi. Đối nghịch đánh lâu mà nói có chút được không bù mất. Hôm nay lại không phải so đo những điều này lúc sau. Một khi những này zombie, dị thú tiến hóa chấm dứt. Như vậy trận chiến đấu này Thiên Bình, Cân Tiểu Ly sẽ trực tiếp đảo hướng dị sinh vật. A-hát, ngay tại song phương chiến cuộc giằng co thời điểm. Lại đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Zombie chiều trung đột nhiên chạy ra khỏi hơn 10 đầu tam cấp zombie. Một đường nghiền áp tới. Phải biết rằng 2-3 cái tam cấp võ giả đều áp chế không nổi một đầu tam cấp zombie. Mà tứ cấp võ giả miễn cưỡng có thể cùng tam cấp zombie một trận chiến. Giờ phút này đối mặt chính là hơn 10 đầu tam cấp zombie. Người phía trước căn bản là không cách nào ngăn cản những này zombie bộ pháp. Sơn Thành phát triển xem như rất lợi hại rồi. Tứ cấp võ giả tăng thêm Mặt Lạnh tướng quân Tống Đào. Lớn nhỏ căn cứ cộng lại được có 5 vị tứ cấp võ giả. Hôm nay zombie tiến công trên đường chỉ có Tống Đào cùng mặt khác một vị tứ cấp võ giả. Người này tứ cấp võ giả gọi Lãnh Phong. Vũ khí là một tay tinh cương kiếm. Kiếm như du long, linh động vô cùng. Tăng thêm Lãnh Phong di động nhanh nhẹn. Một cấp 2 zombie thường thường đều là một chiêu đoạn thủ. Chứng kiến một đội kia tam cấp zombie thế công. Lãnh Phong không do dự chút nào tự vọt tới. Zombie chiều trung duy nhất chỗ tốt tựu là, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ chính mình, tùy ý chém ra một kiếm đều có thể đâm trúng zombie. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết được có thể bảo trụ mình mới hữu dụng. Nếu không kết quả chỉ có thể là lấy mạng đổi mạng. Một đám tam cấp zombie xuất hiện, Lãnh Phong đột nhiên xuất hiện, giết bọn này tam cấp zombie một cái trở tay không kịp. Lãnh Phong một cái phi thân, trong tay tinh cương kiếm đâm mang một cái zombie đầu lâu. Sau đó không có chút nào dừng lại, rút kiếm ra đến, xoay người một cái chém xuống một bên một đầu tam cấp zombie đầu lâu. Lãnh Phong gia nhập là ủng hộ sĩ khí, vốn nên là tiếp tục phản kích. Chỉ là bọn này tam cấp zombie cũng không phải là một cấp 2 zombie như vậy ngốc. Lãnh Phong chém giết 2 đầu tam cấp zombie. Đằng sau zombie đã phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện cường đại võ giả. Đương, Tánh phong kiếm bị một đầu tam cấp zombie ngăn trở. Đằng sau hai đầu tam cấp zombie một điểm không buông tha cơ hội này. Trực tiếp hướng về phía Lãnh Phong đã bắt tới. Lãnh Phong tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Mặc dù như vậy, Lãnh Phong phần bụng hay là bị zombie cho mở ra rồi. Máu tươi thoáng cái rỉ ra. Mặc dù Lãnh Phong là tứ cấp võ giả, khí lực cường kiện, y nguyên không cách nào ngăn trở tam cấp zombie móng vuốt sắc bén. Một chiêu bại lui, Lãnh Phong liền đem xa vào đến tam cấp zombie đang bao vây. Long khiếu tứ hải, hô phốc xì, giống to một tiếng. Một tay quan công đao theo Lãnh Phong nghiêng phương hướng chém vào thi bầy ở bên trong. Một đao kia chém đứt Lãnh Phong trước mặt một đầu zombie eo. Đằng sau vài đầu zombie cũng đều bị đại đao chém lui. Người tới chính là mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Chứng kiến tướng quân gia nhập, Lãnh Phong đơn thủ che bụng của mình. Trong tay tinh cương kiếm nhanh chóng đâm thủng ngã xuống đất cái kia đầu tam cấp zombie. Tống Đào một tay quan công đao công thủ tự động, phối hợp Lãnh Phong linh xảo. Trong lúc nhất thời hai người rõ ràng chế trụ tam cấp zombie tiến công. Mà một bên thấp hơn tứ cấp võ giả, đều tại toàn lực ngăn cản mặt khác một cấp hai zombie. Phòng ngừa hai người xa vào đến thi triều chính giữa. Bên này chiến đấu kịch liệt dị thường. Phía sau dị năng giả dị năng cũng đều đã chuẩn bị xong. Từng đoàn cực lớn hỏa cầu. Nhiều bó rét lạnh băng xương. Các loại dị năng trăm hoa đua nở oanh kích hướng zombie bầy chung. Dị năng giả mục tiêu đều là đối với đồng ý phía sau đang tại tiếp nhận tiến hóa zombie. Ầm ầm. Hỏa cầu bay múa, băng xương rơi xuống, không trung còn kèm theo lôi điện, 10 cái dị năng giả hao hết dị năng lực chế tạo ra một đầu cao chừng 5 mét cực lớn rồng nước. Rồng nước trực tiếp phóng tới zombie bầy ở bên trong, phi lưu thẳng xuống dưới, đập chết zombie không biết bao nhiêu, dị năng giả một lớp công kích mãnh liệt, diệt sát vô số zombie. Chỉ là cái này cuối cùng nhất chỉ có thể đủ đến thượng một lớp. Dị năng lực hao hết bọn hắn đã vô lực tái chiến. Nhân viên hậu cần nhanh chóng vịn dị năng giả xuống dưới nghỉ ngơi. Đại lượng cấp thấp tinh thể đưa đến dị năng giả bên người. Bọn hắn cần dùng những này tinh thể đến rất nhanh khôi phục dị năng lực. Sơn Thành vững vàng phát triển đã lại để cho bọn hắn hiểu được những này tinh hạch tác dụng. Bỏ thức tỉnh cần thiết tinh thể. Sơn Thành quanh năm tại dự trữ tinh thể chuẩn bị trong chiến đấu lại để cho dị năng giả khôi phục dị năng lực. Mà đối với võ giả mà nói, trước mắt đã đạt tới tứ cấp, lại vẫn không có thể phát hiện tinh thể đối với võ giả có chỗ lợi gì. Dị thú một phương tình hình chiến đấu cũng là tại vô cùng lo lắng bên trong. Chỉ là bởi vì dị năng giả toàn lực phát ra, tựa hồ chọc giận những cái kia ý định tiến hóa dị thú. Phía sau dị thú đều nhao nhao bỏ cuộc tiến hóa, ngược lại biến thành tiến công. Tại ý thức của bọn nó ở bên trong, chỉ cần xé nát người trước mặt loại, chúng không chỉ có thể ăn no nê, còn có thể an an ổn ổn đến một lớp tiến hóa. Dị thú phản công lập tức tự làm cho nhân loại trận doanh bắt đầu bại lui. Đại lượng tam cấp dị thú đều xông ra, trong đó thậm chí còn có 5 đầu tứ cấp dị thú. Cực lớn thân hình tại dị thú triều trung là như vậy dễ làm người khác chú ý. Đối mặt dị thú triều tứ cấp võ giả có 3 người. Chứng kiến dị thú triều chen chúc mà đến, trong nội tâm không khỏi than thở. Nguyên bổn hậu phương sơn mạch là tự nhiên bình chướng, mà bọn hắn ở hậu phương thành lập phòng thủ tựu tương đối bạc nhược yếu kém rất nhiều. Thành lập tường thành đối với trước mặt dị thú triều mà nói, thật sự ngăn cản không được bao lâu. Quanh năm chiến đấu, bọn hắn biết đạo trước mắt tường thành quy mô chỉ có thể đủ khiêng ở tứ cấp phía dưới zombie cùng dị thú công kích, một khi đạt tới tứ cấp. Vô luận là zombie hay là dị thú, lực công kích lực phòng ngự đều là gấp bội tăng trưởng. Loại này tường thành, tại tứ cấp dị thú trước mặt tối đa 3 lượt trùng kích, liền đem sụp đổ mất. Dĩ vãng một đầu tứ cấp zombie hoặc là dị thú, bọn hắn còn có thể vây công cầm xuống. Hiện tại không được, trước mặt đã đến 5 đầu tứ cấp dị thú, 3 người bọn họ một người một đầu cũng chỉ có thể ngăn chặn 3 đầu. 3 người liếc mắt nhìn nhau, liều mạng, một người hướng về một cái phương hướng liền xông ra ngoài sơn thành hướng nam một đầu. Trên đường nhỏ, già trẻ lớn bé gần 300 người đội ngũ tại xuất phát lấy. Trước sau đều có 50 người người trẻ tuổi tại mở đường. Cản phía sau, chỉ là vì bảo hộ cái này một chi đội ngũ thoát đi sơn thành. Mọi người thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sơn thành phương hướng. Huyễn Lam màn mưa, cũng đỡ không nổi sơn thành bên kia nổ lên ánh lửa. Không ít lão nhân hài đồng phụ nữ, đều đang sờ suy nghĩ nước mắt. Có lẽ là zombie đều đi tiến công sơn thành rồi. Có lẽ zombie đều tụ tập ở nơi nào chờ tiến hóa. Dọc theo con đường này ngược lại là không có đụng phải zombie tập kích. Một đội người chỗ mục đích là mặt phía nam Vĩnh Yên thành Du Dương. Trà sữa điếm, Kiều Vũ Thần suy tư thật lâu, hay là đưa tay ra, mà lần này Từ Hoa không có lại ngăn trở. Huyễn Lam giọt mưa rơi vào Kiều Vũ Thần trên tay, giọt nước trên không trung nhìn lại hay là Huyễn Lam sắc. Vừa đến trên tay lại biến trở về trong suốt giọt nước. Kiều Vũ Thần rất tức cười, đợi vài phút, Kiều Vũ Thần không có cảm giác được bất luận cái gì biến hóa. Chúng ta đi, nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trận mưa này có lẽ đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Kiều Vũ Thần rất nhanh làm ra phán đoán. Hai chị em cũng tin tưởng Kiều Vũ Thần phán đoán. Rất nhanh đi theo Kiều Vũ Thần chạy ra trà sữa điếm. Ngay tại ba người chạy ra góc đường không xa địa phương, bọn hắn thấy được một đầu zombie. Mà cái này đầu zombie chính ngẩng lên cổ, há hốc miệng, tựa hồ tại uống vào không trung rơi xuống mưa. Cái này, ba người nhìn xem cái này đầu zombie động tác, đều nghi hoặc khó hiểu. Zombie tại tựa hồ tại tiến hóa, hôm nay bắt đầu liên tục 4 thiên 3 chương. Cảm ơn mọi người chú ý. Lăn qua lăn lại cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.